Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 52, hai người liên thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự quỷ người tiểu đội đều là một đám người không có đầu óc, Đỗ Vân tức giận nói. Hiện tại tình thế phát triển đến loại tình trạng này, đến đây dò xét cũng chỉ có e cấp Lệ Võ. Cái này cùng anh em Hồ Lô cứu ra, từng cái đi đến đưa khác nhau ở chỗ nào. Cùng lúc đó, khoảng cách Thương Thành 30 km bên ngoài. Ba đạo thân ảnh tại nóc phòng nhanh chóng lao vụt lên, tựa như ban đêm tinh linh. A nắm chặt, đột nhiên, ở giữa cái kia đạo cao gầy thân ảnh hắt xì hơi một cái, thân thể đột nhiên nghiêng, dưới chân trực tiếp đạp hụt, thuận hai cái nhà lầu ở giữa khe hở rớt xuống. Ta sát, Nam Tỷ, bên cạnh hai thân ảnh kiệt lực dừng bước lại, đưa tay muốn đi tiếp được rơi xuống thân ảnh, chỉ là thời gian đã chậm. Mà cái kia đạo hạ lạc thân ảnh, mắt thấy là phải quẳng xuống đất, mặc dù chỉ có 6 tầng lầu cao, nhưng cũng không phải bình thường người đều có thể tiếp nhận. Đúng lúc này, hạ lạc thân ảnh đột nhiên đình chỉ, liền như thế lơ lửng tại cách xa mặt đất, còn có nửa mét địa phương. Sau đó bỗng nhiên hướng lên phía trên bay đi, phanh, an toàn đứng tại hai thân ảnh trước mặt, Nam Tỷ, ngươi không sao chứ, làm ta sợ muốn chết. Kén ăn phía Nam sờ lên cái mũi của mình nói. Không có việc gì, có thể là có người ở sau lưng mắng ta đi. Nói xong nàng ánh mắt không tự chủ được, lướt qua trước mắt hai người. Nam Tỷ, ngươi là hiểu rõ ta sẽ không nói người khác nói xấu. Đường Chính thanh âm tràn đầy kiên định. Nam Tỷ, ngươi là hiểu rõ ta sẽ chỉ ở trước mặt chỉ vào người khác cái mũi mắng. Lữ Thông cũng liền nói gấp, đây chính là tiến đến cửa hàng chi viện ngự quỷ người tiểu đội. Phó đội trưởng, kén ăn phía Nam. C cấp, mà hai tên đội viên, Đường Đăng cùng Lữ Thông Đô là D cấp. Kén ăn phía Nam khoát tay áo, nhanh đi trợ giúp Lệ Võ đi, ta sợ một mình hắn không chống được bao lâu, lần này nhất định không thể để cho cái này quỷ đồ vật lại chạy mất. Ba người thân ảnh lần nữa qua lại nóc phòng ở giữa, tốc độ cũng nhanh lên mấy phần. Nam Tỷ, vì cái gì không lái xe đi, ngươi sẽ mở sao, sẽ không, vậy còn ngươi, ta cũng sẽ không, đúng dịp. Ta cũng sẽ không, ba tiếng thở dài đồng thời quanh quẩn tại không trung, gian tạp vật cổng, một cái sắc mặt tái nhợt, làn da tràn ngập nếp uốn lão nhân tóc trắng đứng ở nơi đó, mặc dù đầu của nó là một cái lão nhân, nhưng là thân thể của nó là một cái tràn ngập cơ bắp hình nam, lực lượng cảm giác bạo dạp. Hiển nhiên đầu óc của nó đã bị đổi qua, lão nhân con mắt tái nhợt, tràn ngập mùi thối thân thể không ngừng gõ cửa, mỗi một cái đều như là một thanh thiết chùy gõ. Phát sinh phanh phanh tiếng vang, tựa hồ muốn đem môn đập nát. Tràn ngập bạo tạc cảm giác cánh tay, cũng đã máu thịt be bét, khối lớn huyết nhục trực tiếp từ phía trên rơi xuống, mà khuỷu tay xương cốt cũng đã lọt ra, toàn bộ cánh tay đều đã cắt ra. Nhưng đây hết thảy lão nhân đều không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ dùng sức gõ lấy cửa phòng. Mà nguyên bản bao trùm toàn bộ cửa phòng đất vàng, hiện tại chỉ còn lại chốt cửa bên trên một điểm. Theo lão nhân đánh, đất vàng dần dần biến thành màu đen, sau đó từ trên cửa rớt xuống. Lúc này, cổng đã tán lạc một đống nhiễm máu đen bùn đất, mà còn lại cũng sắp rơi xuống hoàn tất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trốn ở gian tạp vật bên trong Lệ Võ, nghe được đại môn run rẩy kịch liệt, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị mở ra, sắc mặt hắn tái nhợt, toàn thân run rẩy. Hắn dùng quá nhiều năng lượng, hiện tại đã là đang khổ cực chống đỡ. Hắn ngồi liệt trên mặt đất, thân thể dựa cửa phòng, nghĩ dựa vào lấy thân thể của mình, ngăn cản bên ngoài những vật kia. A, không nghĩ tới ta thế mà lại chết ở loại địa phương này, thật sự là buồn cười. Ta còn chưa trở thành trên đời mạnh nhất ngự quỷ người, ta còn không có đi quỷ giới B khu chạy một vòng, lưu lại ta Vũ đại nhân uy danh, ta còn không có cùng tử thần phân cao thấp, mẹ nó, thật không cam tâm a. Lệ Võ sắc mặt phá lệ khó coi. Miệng bên trong càng không ngừng nói mê sảng. Ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên xuất hiện một tiếng vang thật lớn. Sau đó là một trận phá phong thanh âm, tiếng đập cửa im bặt mà dừng. Đỗ Vân thanh âm từ bên ngoài vang lên, cho ăn, Lệ Võ, chết chưa, không chết liền giữ cửa mở một chút. Đỗ Vân thanh âm như là sét đánh, để ý thức mơ hồ Lệ Võ đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn một cái tay dắt lấy chốt cửa. Một cái tay khác cố nén đau đớn chống đỡ vách tường, gian nan đứng lên. Nhưng mà hắn cũng không có trực tiếp mở cửa, nếu như bên ngoài Đỗ Vân đã là quỷ, đây là một cái bẫy đâu. Ngươi chứng minh như thế nào ngươi là người? Lệ Võ suy ư thanh âm từ trong phòng truyền ra. Phanh, Đỗ Vân không thèm phí lời với hắn, một quyền mở cửa phòng ra, đem Lệ Võ từ bên trong túm ra. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh, Lệ Võ hoàn toàn chưa kịp phản ứng, mà lại hắn đất vàng đều không có kháng trụ Đỗ Vân một kích. Mặc dù đất vàng đã còn thừa không có mấy, nhưng cái này vẫn như cũ là một kiện cường đại quỷ khí a. Đỗ Vân một bên mang theo Lệ Võ, vừa nói. Bây giờ không phải là nói nhảm thời điểm, trong thương trường quỷ nô càng ngày càng nhiều, ngươi đồng đội đến cùng lúc nào có thể tới. Trưởng thành Lệ Võ hiện tại như là một cái gà con đồng dạng, bị Đỗ Vân mang theo đi, hắn lúc này thân thể khí lực cũng nhiều, căn bản là không có cách phản kháng Đỗ Vân. Bọn hắn đại khái còn có 5 phút mới có thể chạy tới nơi này. Còn muốn 5 phút, bọn hắn là từ sát vách nội thành chạy tới sao? Lái xe làm sao cũng đều đến đi. Khụ khụ, bọn hắn cũng sẽ không lái xe. Lệ Võ thanh âm yếu ớt giống như sét đánh, để Đỗ Vân kém chút té lăn trên đất. Cho nên bọn hắn là chạy trước tới. Lệ Võ nhẹ gật đầu. Ân, Đỗ Vân lập tức một mặt bất đắc dĩ. Ngươi còn có thể chống bao lâu? Ta chỉ là qua độ mượn nơi trú ẩn lực lượng, tạm thời không có cách nào chiến đấu, hiện tại còn chưa chết. Đỗ Vân nhẹ gật đầu, hiện tại tình huống này còn đang trong dự liệu của hắn. Đợi không được ngươi đồng đội tới, tiếp qua 2 phút, cái này quỷ đồ vật liền sẽ đem toàn bộ lầu 4 vây chật như nêm cối. Chúng ta chỉ có thể tìm tới quỷ bản thể, đem hắn chơi chết, bằng không mà nói. Đỗ Vân trầm mặc, hậu quả hai người đều biết. Lúc này, Diêu Bạch thanh âm đột nhiên vang lên. Đỗ Vân, và phát hiện con quỷ kia sớm nhất xuất hiện địa phương, là tại lầu 5 một nhà trong tiệm bán quần áo. Kia là một cái mơ hồ bóng người, thông qua giám sát không có cách nào thấy rõ. Bóng người kia vừa rồi tiến vào tiệm bán quần áo tới gần cổng một cái mô hình Terry mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Diêu Bạch tin tức về sau, Đỗ Vân lôi kéo Lệ Võ cấp tốc hướng về lầu 5 chạy tới. Hiện tại, nhất định phải giành giật từng giây, mỗi chậm trễ một giây đồng hồ, tử vong của bọn hắn tỷ lệ lại càng lớn. Rất nhanh, Đỗ Vân cùng Lệ Võ đi tới một nhà tiệm bán quần áo trước cửa. Trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi, Lệ Võ lúc này có thể bình thường đi đường, nhưng là không có cách nào tái sử dụng quỷ lực. Hai người trong ánh mắt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, Lệ Võ vừa muốn đi vào, Đỗ Vân một tay lấy ngăn lại, ngữ khí không vui nói. Ngươi vẫn luôn mạnh như vậy sao? Không nên tùy tiện đi vào, chờ ta quan sát một chút. Tựa hồ cảm thấy Đỗ Vân nói có đạo lý, Lệ Võ ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Đỗ Vân, nhìn chăm chú vực sâu. Lặng yên phát động, tấu chương xong, cách chương.